Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 245. Hắn là thật không biết vẫn là làm bộ không biết. Nhạc Linh Chi tự cự tuyệt Hòa Xuân Đường sau. Hòa Xuân Đường vài thiên cũng chưa lại phái người tới phiền nàng. Hôm nay, Sở Vân mang theo hai gã thủ hạ, tự mình tới tìm Nhạc Linh Chi. Xin hỏi, nơi này chính là Cố Tranh gia. Cố Vũ gật đầu, Cố Ánh chạy nhanh chạy tiến thư phòng. Đại ca, cửa tới một cái cùng ngươi không sai biệt lắm cao nam nhân. Nói là tìm ngươi, Cố Tranh trước ra tới. Vừa thấy Sở Vân ăn mặc, trong lòng liền đoán được 8-9 phân. Ngươi hảo, tại hạ Sở Vân, có việc tìm Linh Chi cô nương. Xin hỏi nàng có ở đây không? Ở, mời vào, người tới là khách. Cố Tranh tự nhiên lấy lễ tương đãi. Nhạc Linh Chi nghe tiếng ra tới, thấy là Sở Vân, tuy rằng không có lập tức cho hắn sắc mặt xem, nhưng cũng nhiệt tình không đứng dậy. Nghĩ đến nàng hai lần bị đuổi giết, đều có thể là Sở ra việc làm. Nàng liền rất là quang hỏa. Lần đầu tiên tưởng bắt được nàng, vô cùng có khả năng dùng để áp chế nàng cữu gia gia. Lần thứ hai bắt nàng, liền khẳng định là vì nàng phối phương, còn có cái kia nạp liệu mật ong, cho nên muốn bắt nàng chuyện này. Sở Vân không có khả năng một chút đều không biết tình. Cố Tranh tự mình pha trà, uống một ngụm trà sau, Sở Vân liền bắt đầu múa mép khua môi công phu. Linh Chi cô nương, ta cảm thấy chúng ta rất có duyên phận. Ta lần đầu tiên tới Song Thạch Trấn, liền nghe quản sự nói lên đường hoàn sự. Ta quyết đoán kêu hắn đồng ý ngươi hợp tác yêu cầu. Ta có dự cảm, đường hoàn đem hỏa biến cả nước các nơi. Chúng ta bất hòa ngươi hợp tác, ngươi còn có mặt khác tiệm thuốc nhưng tuyền. Tận dụng thời cơ, thời bất tái lai, cho nên ta quyết đoán cho ngươi 4 phần tiền lãi. Sự thật chứng minh, ta lúc trước quyết định là chính xác. Chúng ta bởi vậy kiếm lời không ít bạc. Hòa Xuân Đường thanh danh cũng càng vang dội. Không nói gạt ngươi, ta bởi vậy còn đã chịu gia tộc khen ngợi. Lâu, nói tới đây, Sở Vân vẻ mặt đắc ý, mặt mày nhẹ dương. Thần thái phi dương. À, đây là một cái ở đoàn sủng dưới lớn lên hài tử. Đắc ý, tự tin. Trương Dương, Nhạc Linh Chi nhịn không được liền bát hắn nước lạnh. Đáng tiếc ta trong mắt chỉ nhận được một cái lợi tự. Ta là thuộc về thấy tiền sáng mắt cái loại này. Cho nên không cần cùng ta nói cái gì duyên phận. Sở Vân có chút xấu hổ. Lúc này mới đi thẳng vào vấn đề thuyết minh ý đồ đến. Linh Chi cô nương, ta tưởng cùng ngươi ký kết một khác phân hợp đồng. Chúng ta dùng một loại khác phương thức hợp tác như thế nào? Nhạc Linh Chi liếc mắt nhìn hắn. Như thế nào hợp tác? Sở Vân nói, đường hoàn hợp đồng bảo trì bất biến. Chúng ta sẽ vẫn luôn ấn hợp đồng cho ngươi tiền lãi. Vô luận bao lâu thời gian đều hữu hiệu. Nhưng là, đại thuốc bổ hoàn giá cả tương đối cao. Bình thường người giống nhau mua không nổi. Doanh số sẽ không rất lớn. Áp hóa cũng lợi hại. Vô pháp mỗi tháng tính ra tiền lãi. Cái kia ho khan hoàn. Còn muốn phân chủng loại. Áp dụng phạm vi cũng không có đường hoàn rộng khắp. Áp hóa cũng là tự nhiên. So sánh với đường hoàn, mỗi tháng tiền lãi cũng sẽ rất ít. Cho nên, ta tưởng không bằng chúng ta tiêu hủy kia 2 phần hợp đồng. Mặt khác lại thêm 1 phần. Người trực tiếp bán mật ong cho ta. Ta có thể cấp giá cao. Gia hỏa này không hổ là làm buôn bán. Còn tuổi nhỏ, tài ăn nói liền một bậc bổng. Nhạc Linh Chi cũng là trực tiếp nói cho hắn. Kia 2 phần hợp đồng có thể tiêu hủy. Nhưng ta sẽ không bán mật ong cho ngươi. Rốt cuộc phát hiện Nhạc Linh Chi sắc mặt không tốt. Sở Vân ngạc nhiên. Ta đều còn không có ra giá. Ngươi liền cự tuyệt ta. Ngươi không phải là giận ta đi. Nhưng ta cũng không biết nơi nào đắc tội ngươi. Thỉnh cầu ngươi minh kỳ. Hắn cái dạng này là hoàn toàn không biết có chóc nã nàng lần đó sự. Hắn là thật không biết vẫn là làm bộ không biết. Nhạc Linh Chi nghĩ như thế nào mở miệng mới hảo. Sở Vân lại nói, chúng ta làm buôn bán, coi trọng chính là nghĩa cùng lợi, còn có chính là duyên. Ta tuyệt không sẽ vô duyên vô cớ đắc tội ngươi. Nếu có, cũng khẳng định là hiểu lầm. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.